Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2648, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2648, lúc này tất cả đau đớn nuột ức trong lòng Lâm Bất Nhiễm đều biến thành chiếc áo giáp cứng rắn nhất. Cô có một sức mạnh, cô phải bảo vệ tốt em trai, cô phải rời khỏi nơi này, cô không cho phấn bất luận kẻ nào tùy ý chà đạp nhục nhã cô nữa. Thấy cô không nói gì, Trương Hàn vươn tay cánh tay, xoay cô lại, ôm vào trong ngực mình, cô ấy đã không còn nữa, cho nên về sau đừng nhắc lại cô ấy, em nên thấy may mắn anh không quên được cô ấy, bởi vì anh càng khó quên cô ấy, sẽ càng đối tốt với em. Nhiễm Nhiễm, có thể giống như cô ấy vài phần đã là phúc của em. Ánh trăng sáng trong lòng hắn, không cho phép cô chạm, nói cũng không được. Rõ ràng cô là vật chôn theo, còn phải mang ơn hắn, Trương Hàn thực sự là chuyên gia tẩy não. Lâm Bát Nhiễm không nói gì, Trương Hàn coi như cô nghe lời, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Bát Nhiễm. Lâm Bát Nhiễm muốn giấy giụa thê nhưng Trương Hàn quấn chặt thắt lưng mềm của cô. Đừng nhúc nhích hừng, Lâm Bát Nhiễm thật sự không động nữa, cô nhắm mắt lại, xem như mình lại bị chó cắn một cái. Hiện tại cô ngay cả sinh tồn cũng khó khăn, kiểu cách làm giá quá xa vời. Trương Hàn đã rất lâu không chạm vào cô, TCR thể hiểu nữ luôn là giống như thuốc phiện dễ dàng làm cho hắn nghiện, hắn hồn sâu hơn. Cả nhà tài ớp duyên hola đọc tiếp nhiều nhé. Ngay từ đầu Lâm Bát Nhiễm vẫn còn yên lặng chịu được khi cô phát hiện ngón tay của hắn rơi vào trên nút áo cô, đang cởi cúc áo cô ra, cô lúc này ngăn cản hắn. Trương thiếu gia, anh đã đói khát như vây rồi à, tôi mới vừa giải phẫu, nơi này còn là phòng bệnh, có thể đợi vài ngày không? Trương Hàn lật cả người, đặt cô ở dưới thân, trong đôi mắt kia nhốm vẻ tình dục, ngón tay không ngừng, đại khái chế cúc áo cô vướng bận, hắn trực tiếp giật đút vài cúc. Làm bằng cái gì, trong lòng anh biết, không làm chết em được. Lâm Bất Nhiễm nỗ lực nhắm nghiền hai mắt, để tránh hắn thấy sát ý trong mắt cô. Cô cho tới bây giờ chính là đồ chơi của hắn, công cụ tiết dục kìa hắn. Lúc này Trương Hàn cầm tay nhỏ bé của cô, Lâm Bát Nhiễm biết hắn muốn làm gì rồi, cô dùng sức hất hắn ra, không muốn hầu hạ hắn. Ngoan, để anh sướng mấy ngày kế tiếp anh cũng không tìm em nữa, cáu không, anh mỗi tối đều sẽ muốn. Hắn phủ ở bên tai cô nói lời hạ NS, hắn không đến vài ngày sao? Lâm Bát Nhiễm bỏ qua giấy rùa, nếu như có thể đổi vài ngày tự do, cô nguyện ý, Trương Hàn không lừa cô, mấy ngày kế tiếp hắn thật sự không tới, Lâm Bát Nhiễm có được khoảng thời gian tự do thanh sạch ngắn ngủi. Lúc Lâm Mặc Đầy ra cửa phòng bệnh, chỉ thấy Lâm Bát Nhiễm ngồi trên ghế trước cửa sổ, cô kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời vàng ươm, tham lam hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, hơn nữa, trong tay cô cầm bút, ở trên một tờ giấy trang múa bút thành văn. Trời ạ, Ngô Trạch Vũ thực sự sợ ngây người. A Mặc, chị Bát Nhiễm đây là thế nào, tại sao cứ như thoát thai hoán cốt trọng sinh thế? Lâm Mặc đứng ở cạnh cửa, mấy năm này chị đều muốn phong bế mình ở trong căn phòng nhỏ tôi đen âm ướt, không muốn đi ra, đây là lần đầu tiên chị mở cửa lòng đi ra. Lâm Bát Nhiễm chân chính đi ra rồi. Cách Trương,